Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, đảo Sardinia. Tại trên phi cơ lúc, Jen cũng đã từ Liliana trong miệng biết được đảo Sardinia xuất hiện thần thú tung tích, cũng chính là hai ngày này sự tình. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng hơn nữa. Jen tại hạ máy bay sau đó, liền từng cùng xích đồng đen chữ thập ma thuật liên hợp liên lạc hỏi thăm qua. Erika lúc này tự hồ vừa mới đến đảo Sardinia không bao lâu. Mà nguyên tác trong vai chính, cái kia tên là Kusanagi Gọt Tâu thiếu niên, tự hồ mới vừa lên đường. Mặc dù Gen chuẩn bị muốn bắt đầu săn giết không theo thần, lấy được đổi điềm, bất quá bây giờ ngược lại cũng không gấp. Kusanagi Gọt Tâu người thiếu niên kia cũng mới vừa lên đường. Từ chỗ của hắn đến đảo Sardinia còn cần tốt mấy ngày. Ngày mai lại đi cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Gen lại đứng dậy, hướng Liliana khuê phòng đi tới. Cái này khả ái ngân phát nữ tử, luôn là tản ra một cổ nhượng Gen vô luận như thế nào khi dễ nàng đều khi dễ không đủ khí tức. Mà còn, Gen cũng cần cùng Liliana thương lượng một nhiều chút sự tình. Ngay sau đó, Gen rất nghiêm túc đi vào tóc bạch kim kỵ sĩ cơ trong khuê phòng. Nhưng rất nhanh, tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thiếu nữ trong khuê phòng lại truyền ra thiếu nữ vậy mau phải bị chơi đùa hỏng tiếng rên rỉ. Nói là thương lượng chính sự, nhưng thật ra là chính hắn khi dễ ngân phát nữ tử. Làm kiếm cớ đi, Kusanagi Gọt Tâu rất buồn bực. Hắn chịu tổ phụ nhờ, tại khó có được nghỉ hè thời gian, xuất ngoại một chuyến. Liền là trả lại chính mình tổ phụ từ chỗ khác người nơi đó mượn tới đồ vật hắn. Vốn là lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng là, hắn vừa mới hạ máy bay, liền bị mấy người mặc kỳ quái áo khoác ngoài đại hán bao vây ở. Còn yên lặng nhìn hắn, nhượng trong lòng của hắn một trận sợ hãi. Ngay tại hắn cho là, đám người kia, có ở phương diện khác thích, mà cảm thấy mình bị xuất hiện to lớn nguy cơ đang lúc. Đám này đại hán đột nhiên thi triển ra thần kỳ năng lực, hình như là ma pháp đồ vật, sau đó đưa hắn dùng ma pháp vây khốn, rồi sau đó đem hắn cho mang đi. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc cùng buồn bực, hắn không biết mình rốt cuộc nơi nào trêu chọc đến đám người kia, cũng không biết rõ bọn họ tại sao phải đem chính mình bắt đi. Nhưng thực lực sai biệt quá lớn, hắn coi như buồn bực cũng không có năng lực làm. Chỉ có thể yên lặng, bị đám này đại hán cho mang tới sân bay. Tựa hồ là khách quý chuyên dụng chỗ lối đi. Bọn họ đem không cách nào nhúc nhích hắn, ném tới một cái ghế trên. Rồi sau đó chính là nghiêm túc đứng ở lối đi hai nơi. Tựa hồ là đang chuẩn bị cung kính chờ đợi đại nhân vật gì một dạng. Hắn thấp thỏm chờ đợi một giờ. Ngay tại hắn lấy dũng khí, chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm. Chờ phi cơ sảnh cửa mở ra tới, đâm đầu đi tới, là hai vị thiếu nữ. Một vị trong đó, ăn mặc giống hỏa diễm như vậy thiêu đốt y phục, người có sáng chói hoa lệ tóc dài màu vàng kim, cùng nhượng người khó mà quên diễm lệ tinh xảo mặt mũi, tràn đầy cao quý cùng tự tin khí chất. Mà một vị khác, phảng phất cùng trước một vị thuộc về hai thái cực, tóc dài màu bạc tóc thắt bím đuôi ngựa, thanh xuân mỹ lệ. Da thịt trắng nõn như ngọc thạch, nó mang trên mặt kia đạm nhiên, phảng phất như là một cái cao ngạo thánh khiết mỹ lệ thiên sứ. Thiên sứ cùng ma nữ, đây là hai vị này thiếu nữ, cho Kusanagi Gọt Tâu ấn tượng đầu tiên. Kusanagi Gọt Tâu khi nhìn đến hai vị này cô gái xinh đẹp trong nháy mắt, chẳng biết tại sao chính là dâng lên tự tàm hình quý cảm giác. Phảng phất hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Quấy dày hai vị này không giống phàm trần nữ thần. Mặc dù là như thế, nhưng không giải thích được bị bắt tới Kusanagi Gọt Tâu. Nhưng không khỏi muốn hướng hai vị kia nữ thần đặt câu hỏi. Chính mình vì sao sẽ bị bắt nơi này? Nhưng còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi. Hai vị này nữ thần như vậy tồn tại thiếu nữ, lại đột nhiên làm ra một cái không thể kén chọn kỵ sĩ lễ. Chẳng lẽ, hai vị này thiếu nữ cũng không phải những người này người chủ sự. Jen chậm rãi đi vào chờ phi cơ sảnh. Khi nhìn đến hai vị thiếu nữ làm ra kỵ sĩ lễ sau đó, chính là mặt lộ bất đắc dĩ nụ cười. Ta nói Lily, còn có Erica, các ngươi biết rõ, ta cũng không thích loại này nhàm chán lễ phép. Cái này không thể được đây. Mặc dù, vương, ngài rất khoan dung, nhưng ở bên ngoài, vô luận như thế nào thân là kỵ sĩ chúng ta, cũng phải làm ra những thứ này tại vương, xem ra nhàm chán không có chút ý nghĩa nào lễ phép. Đây là thân là một cái kỵ sĩ. Chấm ngoặc kép. Vâng vâng vâng. Jen bất đắc dĩ vỗ vỗ Erica đầu. Người nói thế nào nhiều chút ta đều biết rõ. Như vậy hiện tại, hai người các ngươi có thể lên sao? Erica ngẩn ra. Ngay sau đó chính là lộ ra một đạo nhu hòa tươi cười. Vị này, vương, quả nhiên cùng còn lại, vương, cũng không giống chứ. Đứng lên. Liliana mắt nhìn kia Kusanagi gọt tâu, lại nhìn một chút đám kia đại hán, khi lấy được khẳng định câu trả lời sau, mới quay đầu nhìn về phía Jen. Thế mà, nguyên bản đạm nhiên nghiêm túc gương mặt, khi nhìn đến Huyền Chi sau, lại chợt bay lên một mảnh đỏ ửng, như là lại hồi tưởng lại bị Jen khi dễ lúc ngượng ngùng. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ liền vội vàng lắc đầu một cái. Đem trong đầu những kia suy nghĩ quăng đi. Mà sau nói. Jen đại nhân. Kusanagi gót tâu đã chộp tới. Hỏi nên xử trí như thế nào. Jen gật đầu một cái. Rồi sau đó mắt nhìn đám kia đại hán. Lúc này. Khoảng cách Jen trở lại Liliana biệt thự. Đã qua 3 ngày. Mà Erica chính là khi biết Jen muốn đi qua tin tức sau. Lại thật sớm các loại. Chờ. Đợi ở chỗ này. Còn như những người này, chính là thanh đồng đen chữ thập, tại chính mình ngày đó truyền đạt mệnh lệnh sau đó, thanh đồng đen chữ thập không chút do dự đồng ý, rồi sau đó tại biết mình sắp xuất hành, càng là đại lấy lòng, tựa hồ là bù đắp chính mình sai lầm, vô luận là xuất hành máy bay đặc biệt, vẫn phải là biết Jen muốn tìm Kusanagi gót tâu người này, liền lập tức phái người đi bắt, cũng không cần Jen nói chuyện. Liền chính mình hành động, đối với cái này đám người cách làm, Jen cũng không có ý kiến gì không? Thanh đồng đen chữ thập trong mắt hắn, có thể không? Nếu không phải là bởi vì chiếu cố được Liliana ý tưởng, không hy vọng thấy vị này thiếu nữ khả ái thương tâm bộ dáng. Cái này cái ma thuật liên hợp đã sớm biến mất, nhưng bỏ qua cho là một chuyện, đổi không thay đổi cái nhìn lại là một chuyện khác. Đám người này cho mình giác quan cực kém. Bất luận bọn họ làm gì, đều không cách nào thay đổi chính mình đối với bọn họ cái nhìn. Bất quá đã có người nhẫn nhục chịu khó nguyện ý bị lái, Jen ngược lại cũng không sẽ đi cự tuyệt. Chỉ bất quá, những kia thanh đồng đen chữ thập thành viên đang bị Jen ánh mắt đảo qua trong nháy mắt, thân thể cương dừng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Rất sợ vị này, mạnh nhất chi vương, hồi tưởng lại chính mình liên hợp sai lầm. Đem căm phẫn chút xuống đến trên người bọn họ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.